Nếu có chúng sanh muốn làm Thiên Chúa thống lãnh cõi trời, con hiện Đế Thích để vì nói pháp kiến được thành tựu. Biệt ở trên ấy, thì đều là khiến cho được giải thoát, còn đến đây thì khiến cho thành tựu. Vậy thì cái chữ giải thoát với chữ thành tựu nó có gì khác nhau? Chữ giải thoát ở trên là đáp ứng với những mong cầu xuất thế gian những người biết tu hành. Còn bây giờ đây nói chữ thành tựu là đáp ứng với những cái mong cầu của phàm phu chưa biết tu hành. Thế đây Ngài hiện thân Đế Thích là hiện cái thân gì? Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là vua cõi trời mà ở cõi dục giới. Còn các vị Phạm Thiên, các ngài ở cõi trời sắc giới, mới vô sắc giới. Còn đây ở cõi dục giới, tức là cõi trời đao lợi, thống lãnh tất cả dục giới. Con nói tiếp. Bạch Thầy, con xin nói tiếp là nếu có chúng sanh muốn thân tự tại du hành mười phương, con liền hiện thân làm trời tự tại để vì nói pháp kiến được thành tựu. Ở dưới Tứ Thiên Vương lại chỉ là những các vị ủng hộ cho vua trời Đế Thích. Con trời tự tại gọi là Ma Hê Thủ La Thiên Vương. Các ngài ông trời này, ông có ba mắt, ông có mấy tay? Tám tay. Con nói tiếp. Nếu có chúng sanh muốn thân tự tại bay trong hư không, con liền hiện thân trời đại tự tại để vì nói pháp khiến được thành tựu. Thì cái việc này không đi nữa mà bay. Thôi thì cứ nói tiếp đi. Nếu có chúng sanh muốn thống quỷ thần cứu hộ quốc độ, con liền hiện thân thiên đại tướng quân để vì nói pháp khiến được thành tựu. Đây là tướng quân của vua Đế Thích đấy. Vị tướng của vua Đế Thích. Con tiếp. Nếu có chúng sanh muốn thống thế giới bảo hộ quần linh, thì con liền hiện Tứ Thiên Vương thân để vì nói pháp khiến được thành tựu. Bốn vị, có bốn vị để thật đây cả ngài để thống lĩnh tất cả 36 bộ quỷ thần. Có các ngài thống lĩnh thì những các quỷ người ta mới không phá cõi người, chứ không có là chúng mình không có yên thân. Xin nói tiếp. Nếu có chúng sanh muốn sanh thiên cung sai tự quỷ thần, con hiện thái tử của Tứ Thiên Vương để vì nói pháp khiến được thành tựu. Giúp mà phải dạy cho họ tu cái phước đức thế nào thì mới được làm thái tử. Đều là tất thế cả những cái địa vị làm vua, làm quan hay làm người giàu có đều phải có cái nguyên nhân do tu phước đức. Tu cái phước gì, làm những cái hạnh công hạnh gì thì mới có cái phước để mà làm các ông thái tử. Thái tử đây là thái tử cõi trời, là vào trong cung của bốn ông thiên vương. Thì các ông đó là quyền thống lãnh các loài quỷ, cho nên ai muốn cai trị bọn quỷ thì phải là quyến thuộc của những ông thiên vương này. Con nói tiếp. Nếu có chúng sanh muốn làm vua người, con hiện thân vua vì họ nói pháp khiến được thành tựu. Muốn làm vua, làm vua lại được cái gì? Được điểm thứ nhất là được cả nước người ta cung phụng. Thế rồi được hưởng cái sự cung kính, tôn trọng, muốn gì được nấy. Thế cho nên muốn làm vua đó, thì cái việc đầu tiên là phải hiếu thuận cha mẹ, phụng thờ những các bậc có ân nhân, ân đức với mình. Thế phải hiếu thảo và phải có đức nhẫn. Thế thì về sau nếu có đủ mới có cái phước để mà được thiên hạ người ta phụng thờ. Tiếp, con đọc tiếp. Dạ, nếu có chúng sanh ưa thích muốn làm chủ dòng quý tộc thế gian kính nhường, con hiện trưởng giả để vì nói pháp kiến được thành tựu. Trưởng giả nghĩa là thế nào? Dạ con đấy, những người dòng họ sang trọng, người giàu có, được dân chúng người ta tôn trọng, người ta kính nhường. Thế là phải có tu cái phước gì mới được như thế. Thì Đức Quán Thế Âm Ngài hiện thân, Ngài dạy cho mình tu để mà được như ý. Tiếp, nếu có chúng sanh ưa nói danh ngôn, sống đời thanh tịnh, con hiện cư sĩ để vì nói pháp khiến được thành tựu. Cư sĩ là thế nào? Gọi là cư sĩ. Con kính. Chữ sĩ nghĩa là nho nhã, người có học thức thì gọi là sĩ. Còn cư là ở nơi an tĩnh để mà tu thân. Con nói tiếp. Nếu có chúng sanh ham thích chánh trị, phán đoán việc nước, con hiện tể quan để vì nói pháp khiến được thành tựu. Thế mà cái phương pháp này có phương pháp hay, cũng có phương pháp dở. Cho nên đây nói chỉ chánh, nghĩa là những cái phương pháp đặc biệt, tốt đẹp để lợi ích cho nhân dân, cho nên gọi là chánh. Cái phương pháp cai trị, mỗi người một phương pháp, mà có những phương pháp của những người, người ta chỉ mong lợi, nắm lấy quyền hành để người ta làm chủ tể. Thế như thế không gọi là chánh trị. Chánh trị là những cái phương pháp đem sự an vui cho nhân dân, khiến cho cái guồng máy ở trong nước được điều hòa, an ổn, cho dân được no ấm đầy đủ. Con nói tiếp. Con đọc tiếp là, nếu có chúng sanh ưa thích số thật, điều dưỡng về sanh, bảo tồn thành kiến, con sẽ hiện thân làm Bà La Môn để vì nói pháp khiến được thành tựu. Thế nào con gọi là Bà La Môn? Người ta chủ trương về tôn giáo, về giáo dục dân chúng. Thế cho nên người ta điều dưỡng vệ sanh, tức bảo vệ cái đời sống, gọi là vệ sanh, bảo vệ cái đời sống cho dân chúng, cái đời sống tinh thần. Thế cho nên cái dòng phái này coi như là cao nhất, quý tộc nhất của Ấn Độ. Con nói tiếp. Nếu có những ai ham học xuất gia, giữ gìn giới luật, con hiện thân tỳ kheo, tỳ kheo ni để vì nói pháp khiến được thành tựu. Đó, như vậy tỳ kheo với tỳ kheo ni là lấy giới luật là mô phạm, lấy giới luật là mạng sống. Cho nên nói cái luật học là bổn phận của tỳ kheo với tỳ kheo ni. Con đọc tiếp. Nếu có chúng sanh thích trì năm giới, con sẽ hiện thân hoặc ư bà tắc, hoặc ư bà di để vì nói pháp khiến được thành tựu. Tu bà di nghĩa là gì? Đây là những người gần gũi ngôi Tam Bảo, tức là gần gũi chư tăng chư ni. Thì dĩ nhiên gần gũi những người học học luật và giữ luật thì mình cũng phải có một phần nào, cho nên người ta trì năm giới. Còn này tiếp, nếu có nữ nhân nội chánh lập thân tề gia trị quốc, con sẽ hiện thân nữ chúa hoàng hậu mệnh phụ đại gia để vì nói pháp khiến được thành tựu. Nội chánh lập thân là thế nào? Thì chánh lập thân tề gia trị quốc nghĩa là ở trong gia đình, ở trong nhà, lấy cái việc tu thân đứng để lập cái thân, tức là lấy cái việc tu thân sửa, tu cái tâm sửa cái thân, giữ gìn đứng đắn, tự lo cho mình nên người đứng đắn. Thế rồi tề ra là lo việc trong gia đình, cai quản trong gia đình để cho được êm ấm. Thế rồi giúp cho ông chồng, người ta ở trong nhà người ta, nhưng dĩ nhiên là những ông chồng thì làm quan lo việc xã hội, thế thì người ta ở nhà, ở trong nhà người ta tự tu thân, người ta coi việc gia đình, rồi người ta giúp cho cái người chồng ấy để lo việc quốc gia xã hội, cho nên gọi là tề gia trị quốc. Là người nữ nhưng mà người ta ở trong nhà, nhưng người ta vẫn giúp cho chồng, để người chồng làm mọi việc lợi ích cho ngoài xã hội, cho trong nước. Thế cái người, người ta tuy là thân nữ nhưng người ta vẫn có cái ý lợi ích quốc lợi dân. Thế thì Đức Quán Thế Âm hiện thân gì? Thì nữ chúa với hoàng hậu thì chúng ta biết rồi. Còn thế nào gọi là mệnh phụ đại gia? Con kính bạch thầy, theo con hiểu mệnh phụ đại gia tức là những nói chữ phụ nữ, thì chữ phụ nữ là gì? Con kính bạch thầy, phụ nữ tức là những người nữ, những người đàn bà. Ở đây mệnh phụ tức là những cái bà quan lớn, người ta có cái địa vị lớn ở trong xã hội, những các bà lớn, bà quan. Cái đây Đức Quán Thế Âm ngài hiện thân làm những người nữ có địa vị ở trong xã hội để mà thuyết pháp giảng giải dạy cho những người có cái chí hướng lợi ích cho gia đình, cho xã hội. Con nói tiếp, nếu có chúng sanh không hoài nam căn, con hiện đồng nam để vì nói pháp khiến được thành tựu. Nếu có trinh nữ giữ gìn thân thể không ưa xâm bạo, con hiện đồng nữ để vì nói pháp khiến được thành tựu. Thế nào gọi là đồng nam đồng nữ? Hay thế, cho nên những các vị này là những người, người ta ưa sự thanh tịnh, không có ràng buộc, tức là những người có tâm tu hành. Con nói tiếp, nếu có trời rồng dạ to càng tháp bà a tu la ca lô la khẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân, có hình không hình, có tưởng không tưởng, có trong lòng ước mong cứu độ đồng loại, con hiện thân họ để vì nói pháp khiến được thành tựu. Trong lòng ước mong cứu độ đồng loại, tức là tất cả chúng sanh, người hay quỷ, mà nếu có tâm muốn làm lợi ích cho đồng loại thì Ngài đều hiện thân nói pháp để được thành tựu. Thì Ngài hiện thân như thế nào? Ngài hiện thân gì để mà nói pháp cho họ? Ngài nói đây, con hiện thân họ, nghĩa là loài nào thì Ngài hiện thân loài ấy để mà nói chuyện, giao tiếp, mới nói mới dạy họ, để họ có cái phương pháp tu hành mà để đi đến cái chỗ thành công, kết quả.